cô dâu siêu quẩy, chương 33, xin anh đừng làm trái tim tôi đau nữa, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô xuất hiện thật ấn tượng nhưng lại đơn giản nhưng sâu sắc, áo thun dài, tay đơn giản với họa tiết nhìn đơn giản nhưng không kém phần cầu kỳ, váy sọc da rô ngắn, một dây ren màu hồng được cô khéo léo thắt nơ ngang eo, đeo bốt tới đầu gối làm cô thêm phần cát tính, mái tóc mềm mại bồng bềnh màu vàng heo đậm chất tây được cô búi gọn lên để mái ngố trông rất đáng yêu đến cả nó còn há hốc miệng về vẻ đáng yêu của Linh, huống chi mấy tên con trai dưới kia. Trong vô vàn ánh mắt say mê ấy có một ánh mắt tuy được chủ nhân của nó giấu kín nhưng không kém phần nồng cháy, người đó chính là Thiên Vũ, anh cảm thấy rất bất ngờ trước vẻ đẹp của Lin, nó khác với vẻ đẹp của nó một cô gái anh đã có ấn tượng rất đặc biệt khi gặp mặt nhưng Lin khiến cho trái tim anh đập loạn xạ, điều này khiến Thiên Vũ không thể hiểu được mình đang nghĩ gì. Bởi anh chưa từng yêu ai. Một lúc sau ai cũng phải dừng lại mọi chuyện chỉ để ngắm công chúa nước Anh, nàng công chúa huyền thoại được công nhận là nàng công chúa đẹp nhất trong lịch sử Anh quốc. À chính là người này, từ nay cô ấy sẽ dạy các bạn. Nó giới thiệu, dạy gì chứ, Lin há hốc miệng, thôi chào tôi đi trước. Nó cúi đầu rồi đi ra, khi đi ngang qua Lin nói nhỏ. Giúp tôi nha, coi như năn nỉ đó. Rồi mỉm cười đi thẳng luôn, Lin nhà ta giờ mới hiểu được câu nói thâm thúy của nó, vậy là mắc bẫy rồi, có muốn từ chối cũng không được bởi nó đi mất tiêu nấy đâu ra mà gọi. Chỉ còn cách là chấp nhận thôi chứ sao nữa, Lin quay qua gương mặt méo sạch nở nụ cười gượng gạo, Lin cất giọng nói dịu dàng. Xin chào các bạn, tôi sẽ dạy các bạn trong thời gian này vậy, bây giờ tôi sẽ nói sơ qua về kinh tế thế giới. Khoan cho tôi hỏi, em có phải là công chúa Linalia Wylam phải không? Một anh chàng háo hức hỏi, trời nếu như vậy không phải chúng ta được công chúa nước Anh dạy sao? Bảo sao xinh như búp bê ấy, không biết giữa ai Angle và công chúa Lin này ai xinh hơn nhỉ? Chắc là ngang ngửa nhau, tất cả đều bàn tán sầm xì xoay quanh Lin, cô cảm thấy bực mình máu nóng nổi lên, đúng là cái lớp chả biết gì hết, cô lại rất ghét ai xì sầm về mình. Anh ở cuối lớp lên tôi biểu, Lin lạnh lùng nói, đúng là bản thân của nó quay 360 độ luôn. Thiên Vũ giật mình xuất lãnh giờ mãi ngắm Lin mà tự nhiên bị gọi thì ai chả mà giật mình. Tất cả học sinh trong lớp một phen trợn tròn mắt, mới vừa nãy dịu dàng là thế mà bây giờ không khác sư tử Hà Đông nhưng giữ cũng có vẻ đẹp cá tính mà. Thiên Vũ cũng đứng lên, thân ảnh cao hơn 1m8 đi tới, gương mặt hoàn mỹ đã đốn ngã bao nhiêu trái tim của các cô gái, anh từ từ bước những bước dài lên bục giảng. Rồi đó thưa, cô giáo trẻ, có gì chỉ giáo, Thiên Vũ nói mỉa mai, anh đi theo tôi còn một tiếng nói nào nữa. Lập tức phá sản, câu nói lạnh lùng của Lin vừa phát ra ai cũng sợ xanh mặt. Cái tên, thiên thần bóng đêm, đâu phải hư danh, một khi Lin đã điên nên còn đáng sợ hơn nó. Thiên Vũ đi theo, Lin đi trước trông tếu đến vô cùng, Lin với chiều cao hơn 1m7 còn Thiên Vũ hơn 1m8 cứ như là cô giáo sắt. Trẻ lớn, về nhà, chợt Lin dừng bước quay qua, anh là Trần Hoàng Thiên Vũ, cô lạnh lùng nói, sao cô biết, anh ngạc nhiên, thiều gia nhà họ Trần nổi tiếng khắp Đông Nam Á ai mà chả biết. Lin nhếch môi, ồ không ngờ tôi lại nổi tiếng như vậy, ngay cả cô công chúa nước Anh cũng biết. Thiên Vũ cũng nở nụ cười đều đầu kém, anh bộ anh biết tôi là ai rồi sao lại, xem như không có chuyện gì vậy. Lin bực mình hét lên, chuyện gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Vũ chẳng hiểu Lin đang nói cái quái gì cả. Anh, tôi mới nhận được cuộc gọi từ Trà là tôi có đính hôn với nhà họ Trần, mà nhà họ Trần chỉ có mình anh là con trai, chả lẽ tôi đi cưới ba anh chắc. Lin quát, thật ra đang trên đường tới cô nhận được cuộc gọi từ Anh Quốc thông báo chuyện này, ban đầu cô như không tin vào tai mình và đã không đồng ý nhưng xem ra cha cô có vẻ kiên quyết. Hả, cái gì, cách trương,